Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, truyền công. Lâm sư đệ, ngươi hẳn là chủ hỏa hệ linh căn, đều không phải là thổ hệ. Cái kia đồ bỏ công đức bia có thể vứt bỏ. Bản mệnh chi vật hẳn là, Mạc sư đệ, a, trưởng môn sư huynh, người cũng đã biết, một loại thanh bụi giao nhau, quanh thân mây văn. Đầu sâu thịt ám sát, có thể phun ra hỏa độc, có thể phù phong phi hành rắn là vật gì? Cái này, trưởng môn sư huynh hẳn là nói là, nhị giai hỏa vân phong rắn. Không sai, vật này thế nhưng là hiếm thấy. Ngược lại là phổ biến. Bất quá vậy vật sống vậy có giá trị không nhỏ. Tô Thành gật gật đầu, vừa nhìn về phía Lâm Cẩm Vân. Người bản mệnh chi vật hẳn là tiền cái này hỏa vân phong rắn. Tại phụ trợ tương ứng công pháp, nói đến công pháp, lại là trở nên đau đầu, bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi lại Mạc Ngôn, Mạc sư đệ nhưng có biện pháp, không cần phải chân hỏa mây phong rắn, gần giống như chi vật liền có thể, còn có công pháp, chỉ có thể ở phường thị tìm kiếm, nếu là linh thạch dư giả, tại gửi bán đi lưu lại đặt hàng tin tức cũng có thể, nói tới nói lui. Cuối cùng lại vây quanh linh thạch bên trên, mấy cái tuổi nhỏ tiểu bối đệ tử, trông mong nhìn xem, Mạc Ngôn cùng Ngô Du lại có chút chần chờ. Làm sao trưởng môn sư huynh, còn có ngón này truyền công lang trung bản sự, trước kia làm sao không biết. Lâm sư đệ đi xuống trước đi, bản mệnh chi vật cùng công pháp chúng ta sau này hãy nói. Lâm Cẩm Vân trong mắt độ sáng ảm đạm, xuống, ấm ức lên tiếng. Trở lại mình bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Trưởng môn sư huynh, tới phiên ta, tới phiên ta. Ân sư muội, người lại tiến lên đây. Tô Thành mặc niệm một tiếng. Đạo quân Như Lai, trước mắt cái này xinh đẹp hoạt bát 14 tuổi liền rút đi ra giống. Ngũ thải ban lan ánh sáng màu vừa xuất hiện. Tô Thành lại là một trận đau răng. Còn không bằng Lâm Cẩm Vân tư chất. Không có cách, chỉ có thể kiên trì xem tiếp đi. Tạp linh căn cũng không phải là không thể tu hành, chỉ là hỗn tạp linh căn rất khó dò xét hoàn toàn cùng chuẩn xác. Bình thường truyền công lang trung nào có Tô Thành dạng này bản sự. Lại nói, tạp linh căn tu sĩ sao mà nhiều, lại có ai có thể có những người này dạng này kỳ ngộ. Mặc dù cái này kỳ ngộ, ở đây người đều không ý thức được nó chân quý. Lần này nhìn thời gian hơi dài. Đừng nói Ân Nguyệt Hoa cái này 14 tuổi tiểu cô nương, liền là đứng ngoài quan sát người đều khẩn trương lên. Ân sư muội vậy sai, người thủy hệ linh căn là trong đá nước, mà không phải cực âm chi thủy. Với lại, người thủy linh căn vậy không mạnh, còn cùng thổ linh căn xung đột. Vẻn vẹn nghe nói, liền biết tiểu nha đầu này linh căn nào chỉ là một đoàn đay rối. Ân Nguyệt Hoa cúi hạ cái đầu nhỏ, to như hạt đậu nước mắt liền nhỏ giọt xuống. Bất quá, người mộc hệ linh căn mặc dù cực yếu, nhưng lại cực thuần. Khó được là, không có kim hệ linh căn quấy nhiễu. Tiểu nha đầu kinh hỉ ngẩng đầu, mang theo mặt mũi tràn đầy nước mắt lại là một trận mặt mày rạng rỡ. Ta xem một chút, bản mệnh chi vật là một loại sứa. Mạc sư đệ, trưởng môn sư huynh mời nói. Toàn thân trong suốt, nắm đấm lớn nhỏ, phun nước mà đi, còn có thể bản thân chữa trị, phân liệt, chữa thương, vật này hiện tại liền có. Ngày hôm trước thanh lý trên núi hồ nước, trong lúc vô tình phát hiện một đầu nối thẳng sông ngầm dưới lòng đất. Hẳn là, liền là đả thông dẫn lưu đầu kia sông ngầm. Không sai, vật này gọi là quỷ mẫu, nhất giai sự vật, toàn thân có thể làm thuốc. Một mực làm luyện chế chữa thương đan dược một mực phụ liệu. Tác dụng cực lớn, ta đang chuẩn bị hướng trưởng môn sư huynh góp lời. Dù sao cũng là một hạng tiền đồ, kinh doanh thỏa đáng, tông môn cũng coi là có tiền thu. Tốt a, một đêm rốt cục có một tin tức tốt, nhất thời điện bên trong đúng là hoan cười. Ân Nguyệt Hoa càng là ôm Tô Thành cánh tay, đong đưa cầu khẩn. Hận không thể lập tức liền bắt một cái quỷ mẫu thí nghiệm một phen. Cứ như vậy, dùng một đêm công phu, giúp ra đệ tử cắt tỉa linh căn cùng bản mệnh bên trên sai lầm. xem như chỉ rõ về sau tu hành phương hướng. Tựa như bát vân kiến nhật, nguyên bản tuyệt vọng tu hành, đột nhiên liền có hy vọng. Mạc Ngôn cùng Ngô Du cứ việc có chút hoài nghi, nhưng Tô Thành nói, hắn bản mệnh chi vật vừa vặn tại linh căn, bản mệnh bên trên có bài trừ mê chương, trực chỉ hạch tâm công hiệu, như vậy liền lo nghĩ diệt hết. Mạc Ngôn đều 5-6-10 tuổi người, đột nhiên liền lão lệ tung hoành, biểu hiện so mấy tiểu bối cũng không bằng. Đêm khuya, huyên náo diệt hết, Tô Thành một người xếp bằng ở hậu viện xương phòng, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến Hạ Lan thanh âm. Trưởng môn sư huynh, Tô Thành mở mắt ra, dưới hai tay theo, kết thúc lần này tu hành, tiến đến. Hạ Lan vừa tiến đến liền phù phù một tiếng quỳ xuống, quỳ gối lấy đi vào Tô Thành trước người, không nói lời nào, chỉ là thình thịch dập đầu. Mấy lần về sau, cái trán liền một mảnh đỏ bừng. Tô Thành hờ hững một lát, thở dài, người vẫn là tới. Vừa dứt lời, đột nhiên từ bên trái màn vải sau truyền tới một hừ lạnh. Hạ Lan vừa nghe xong, uyển như sét đánh, mị ra vị kia nữ tu từ đó đi ra, mang theo quanh thân lạnh lẽo khí cơ đi vào Hạ Lan trước người. Thanh âm lạnh như băng, tựa như từ vào đông run sợ đông thổi tới một cỗ hàn phong. Người đang cầu xin cái gì? Hạ Lan tựa như bị rút đi cột sống, toàn thân sụi lơ giống như là không có xương cốt, như cho tàn sắc mặt, thảm cười một cái, nói, sư thúc, đệ tử biết tội, biết tội, vậy ngươi phải làm thế nào làm? Đệ tử biết. Hạ Lan run rẩy đứng lên, vô hạn lưu luyến mắt nhìn ngoài cửa sổ, cắn răng một cái, vận công tại trên song trường, liền giống đầu lâu mình quyết liệt vỗ xuống. Chờ một chút, Tô Thành tại tối hậu quan đầu ngăn lại, mị gia nữ tu mặt không biểu tình nhìn qua. Tô Thành có chút một cười, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định cho nàng một lần cơ hội. Mị gia nữ tu nhìn chằm chằm Tô Thành con mắt, nhà ta lão tổ không sẽ như thế làm việc, nhưng ta hội. Tô Thành cười, ánh mắt không nhường chút nào. Cuối cùng, mị gia nữ tu lưu lại một cái hừ lạnh, một lần nữa lui về màn vải về sau. Nàng đã sớm tới, chỉ là một mực không muốn lộ diện, cũng khó trách. Lúc đầu có tốt đẹp tiền đồ, bây giờ lại bị xa xa xung quân, tâm tình nghĩ đến không hội tốt. Trưởng môn sư huynh, ngươi, ta, đi xuống đi, có phù hợp nhục thân lại nói. Tô Thành không phải lạm phát hảo tâm, chỉ là gặp Hạ Lan tại tối hậu quan đầu còn có thể tự sát, cũng không dãy dụa như thế nào cùng oán hận. So tiết lễ thực sự mạnh hơn nhiều lắm, đã cảm thấy như thế một cái nhân vật chính là có thể dùng thời điểm. Vì cái gì nhất định phải chết? Muốn nói vì thủ mật, cái kia tránh tại sau lưng mị gia nữ tu tại sao không đi chết? Đơn giản là cá nhân giá trị khác biệt thôi. Hiện tại, Hạ Lan hữu dụng, thật là lắm chuyện đều cách không ra nàng. Liền bảo đảm nàng một mạng lại như thế nào? Ngày hôm sau, Tô Thành liền lấy ra từ mị gia nữ tu nơi đó vơ vét đi ra túi chữ vật, giao cho Hạ Lan, để nàng đi gần nhất phường thị, giúp trong môn trên dưới người các loại tu hành vấn đề trước giải quyết. Trưởng môn sư huynh, ngươi nhìn, Ân Nguyệt Hoa bảo bối giống như bưng lấy một cái trong suốt sứa. Một đôi đại thần mặt mày cười thành nguyệt nha. Ta tối hôm qua thử qua, dù cho không có công pháp, linh lực đều động, tăng như vậy một tia. Tô Thành không nói lời nào, chỉ là cười vuốt vuốt đầu nàng. Cảm ơn, sư huynh, người thật tốt. Trưởng môn sư huynh, ăn cơm. Tô Thành giúp Ân Nguyệt Hoa xoa xoa nước mắt. Đi thôi, đi dùng điểm tâm. Ngoặc kép chấm chấm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.